xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 459, Uy Phong Quý Phi. 37, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát nửa năm thời gian, hiên viên mặc tất cả đều bận rộn bắt tới từ biên cảnh bộ lạc xếp vào thám tử. An gia phụ tử cũng tại biên cảnh lập được công, đánh những cái kia bộ lạc không còn dám xâm phạm. Trong lúc nhất thời, An gia trên triều đình tình thế tăng mạnh, Khải Hoàn hồi triều về sau tự nhiên nhận phong thưởng An gia thì thành mới quật khởi thế lực. Hậu cung nho nhỏ An Quý Nhân, cũng bởi vì An gia được vị phân tấn thăng. Từ nhỏ loại nhỏ chính lục phẩm An Quý Nhân tấn thăng đến chính ngũ phẩm An Tần. Đám người vốn cho rằng, hiên viên mặc sẽ làm đêm liền đi An Ngưng Hương chỗ nào, không nghĩ tới, hắn. Đi còn là quý phi cung điện, như thế một suy nghĩ, đám người minh bạch hoàng thượng vẻn vẹn bởi vì. An gia mới thăng An Tần vị phân tâm lý cũng không vừa ý An Tần ưa thích còn là quý phi. Ai cũng không biết ban đêm tới dỗ dành quý phi là hiên viên diệt mà An Tần cơ bản mỗi đêm đều có thể nhìn thấy hoàng đế vị này chính chủ. Ủy khuất Ngưng Hương, hiên viên mặc ôm trong ngực nữ nhân, bây giờ An gia ngay tại tình thế bên trên, chỉ cần ổn định lại ta nhất định sẽ cho bọn hắn cơ hội, đến lúc đó liền có thể tấn thăng ngươi vị phân, so với một bước lên trời, càng làm cho người ta tin phục. Ân a mặc ngươi thật tốt. An Ngưng Hương nội tâm là ngọt ngào, nàng nhớ tới cái kia phong thái đoạt người quý phi nương nương, có chút chần chờ, như A Mặc phong ta làm về sau, không biết quý phi nương nương nên như thế nào. Đi quý phi trong cung là một cái khác nam tử, làm hoàng thất mặt mũi, hiên viên mặc chắc chắn sẽ không mượn cớ chuyện. Này nổi lên, đường tướng quân đã chết trận, đường gia vinh quang, đã không thể cho quý phi mang đến cái gì. Có thể nói, một khi hiên viên mặc không chào đón quý phi thời gian sợ là không dễ chịu. Hiên viên mặc cũng đột nhiên trầm mặc Ngưng Hương thành hoàng hậu, hắn đương nhiên sẽ không lại sủng ái quý phi. Hắn từ vừa mới bắt đầu ưa thích người liền là Ngưng Hương, quý phi bất quá là hắn làm Ngưng Hương dựng nên tấm mộc. Dựa theo nguyên lai kế hoạch đường tướng quân thông đồng với địch phản quốc quý phi cũng sẽ nhận liên lụy bị đày vào lãnh cung. Bây giờ, phương pháp này không được, hoàng huynh tuyên bố nói qua quý phi là đối phương người, hắn thật đúng là không dám đối quý phi làm chút gì đó. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, hắn thật không muốn đem quý phi thế nào. Nghĩ nghĩ, nói cứ như vậy đi, An Ngưng Hương nhéo nhéo, ống tay áo, nhếch môi, như vậy được không? Ngưng Hương thành hoàng hậu, khẳng định sẽ bị vô số người để mắt tới, còn không bằng có một cái quý phi tại ngăn tại đằng trước như thế Ngưng Hương liền thiếu đi chút phiền phức. Hiên viên mặc giải thích nói, như quý phi bởi vì ngươi tồn tại, phạm cái gì sai, lại phát rơi cũng không muộn. An Ngưng Hương tâm lý buông lỏng, nguyên lai A Mặc là đang vì nàng cân nhắc sao. Nhưng mà tâm lý vẫn như cũ cảm giác khó chịu, nàng về sau đều là hoàng hậu, A Mặc cũng phải như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn sủng ái người là quý phi. Nàng vị hoàng hậu này là không được sủng ái, cứ việc quý phi tao ngộ, khiến người có mấy phần đồng tình, nhưng người về mặt tình cảm, liền là ích kỷ. Không có cô gái nào, có khả năng tiếp nhận rất nhiều người ngộ nhận là chính mình âu yếm. Nhân sủng yêu đều là một người khác. Nhưng An Ngưng Hương là thông minh, nàng sẽ không đem những ý nghĩ này nói cho hiên viên mặc. Nàng cũng không tin, cái này hậu cung cung phi, đều có thể chịu đựng quý phi một năm so một năm càng được sủng ái, đợi nàng thành về sau chỉ cần sống chết mặc bay. Một năm rồi lại một năm, đào mắt liền là ba năm. An Ngưng Hương bởi vì An gia phụ tử nhiều lần lập công, vị phân cũng là vừa tăng lại tăng, bây giờ đã không phải là An Tần, mà bị người tôn xưng một tiếng An Hiền Phi. Mạnh phi tấn thăng làm Mạnh Đức phi, Doãn phi tấn thăng làm Doãn Thục phi, Lan Quý Tần làm Lan Chiêu Nghi, Hà Dung Hoa là Hà Chiêu Viện, Từ Dung Hoa làm Từ Chiêu Dung, Vân Tần làm Vân Uyển Nghi. Mà Đường Quả vốn là bốn phi đứng đầu quý phi tấn thăng làm Hoàng quý phi. Cách chương,